Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 173, thê thê em quyến rũ anh, 1. Góc truyện audio.com. Một đêm phung phí, xa hoa trụy lạc trong sự cám dỗ, mê say trong những ly rượu quán ba tên, độc dược, có người chè chén, có người đối ẩm, có người ánh mắt mê ly, có người con ngươi quay vòng những con người khác nhau, có những mục đích khác biệt lại tụ tập ở một nơi. Ở một nơi cạnh tường, hai người đàn ông xuất sắc ngồi ở chỗ đó. Một khuôn mặt cực đẹp, trời xanh yêu nghiệt, tóc dài càng khiến anh ta thêm mấy phần tà mị và hấp dẫn, anh ta đang dựa vào ghế mang theo vài phần lười nhác, trong tay thưởng thức ly rượu. Mà người đàn ông phía đối diện anh ta, mặc dù không bằng cái loại xuất sắc kia, khí thế bức người, nhưng ưu nhã ôn hòa, khiến người khác cảm giác thoải mái. Giống như một cơn gió xuân, làm cho người ta cảm thấy thích ý, anh đang cười, mà người đàn ông tóc dài lại hơi nhíu mày. Một màn như vậy, tựa như họa. Đàn ông như vậy, đương nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt vô số người. Hai cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đang liếc mắt nhìn nhau rồi liền đi tới phía bọn họ. Hai chàng đẹp trai, có thể mời chúng em uống một ly không? Có người ở trong đêm tối săn mồi, có người ở trong đêm tối tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt. Doãn Văn Trụ liếc mắt một cái hơi ghét cô gái bên cạnh. Tránh ra, Quý Thư cười với hai cô gái. Chúng tôi đang hẹn hò đó. Lời nói như thế, trong ánh mắt đều mang mấy phần khiến người nói không rõ sự mập mờ. Hai cô gái nhìn về phía bọn họ mấy lần, gật đầu hiểu rõ nói. Ngượng ngùng, quấy rầy hai người. Trong lòng lại tiếc hận, hai người đàn ông tốt như vậy lại là một đôi, thật sự chính là lãng phí tài nguyên. Nhưng mà nếu đã thế này, họ cũng không thể nói gì nữa rồi. Dù sao tính chất khác biệt, họ cười cười có chút mập mờ, sau đó đã rời đi. Đợi đến sau khi hai người đi, Doãn Văn Trụ liếc mắt nhìn kẻ cười đến rất là vô hại. Quý Thư chơi rất vui sao? Biểu tình Quý Thư càng không thể nói nữa. Trụ, bạn khiến mình thật đau lòng, ai nói mình đang đùa chứ? Đã nhiều năm như vậy, trái tim của mình đều một mực trên người bạn. Bằng không mình làm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Cách chương.